lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 129, khóc chuyện audio.com. Chấm, Thẩm Thúy cũng rất ám ảnh về ký ức đi ăn xin khi còn nhỏ. Ký ức đó quá sâu sắc, chúng tôi đều không muốn tiếp tục nghèo nàn. Dù làm gì chúng tôi cũng không màng nguy hiểm, bất chấp làm đến cùng. Tinh thần của Thẩm Cương có chút hỗn loạn nhưng lý trí vẫn rất minh mẫn. Tôi hỏi Thẩm Thúy có muốn sống cuộc sống sung túc như Thẩm Tử Giao không thì Thẩm Thúy gật đầu. Cho nên hai chúng tôi mới đi tìm Thẩm Tử Giao. Xin cô ta dẫn theo chúng tôi khi được gả đi. Thẩm Tử Giao cũng coi như lớn lên cùng chúng tôi. Cho nên chúng tôi xin cái gì là cô ấy đồng ý ngay. Cho nên tôi lấy thân phận tài xế. Thẩm Thúy lấy thân phận người ở để đi theo Thẩm Tử Giao đến nhà họ Lâm. Lâm Vũ Tường là một người dựa vào bản thân để vươn lên. Tuy gia thế không thể bằng nhà họ Thẩm nhưng tình cảm của hai người rất tốt. Kết hôn được một năm thì sinh được một đứa con trai. Chưa đầy hai năm Thẩm Tử Giao lại mang thai tiếp. Tôi biết cơ hội đã đến rồi. Thẩm Cương ho lên một tiếng. Có thể cho tôi điếu thuốc không? Hạ Nhật Ninh gật đầu với Tiểu Hà. Tiểu Hà liền châm một điếu thuốc đưa cho Thẩm Cương. Thẩm Cương hút lấy hút để hai hơi. Cơn ho của hắn mới đỡ. Thẩm Cương tiếp tục nói. Bởi vì hợp tác với Thẩm Thúy nên quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn. Lúc này Thẩm Thúy đột nhiên mang thai. Nếu đứa bé này bị bại lộ thì chúng tôi cũng toi đời. Chúng tôi đều sắp 30 tuổi rồi. Không thể bỏ đứa bé này. Cho nên chúng tôi mới phải ra tay. Lúc Thẩm Tử Giao sắp sinh, Thẩm Thúy đánh thuốc mê Lâm Vũ Tường. Lâm Vũ Tường tưởng đó là Thẩm Tử Giao. Tôi sắp xếp người nhà họ Thẩm đến lấy đồ. Đúng lúc gặp được cảnh đó, tôi cố tình nói cho Thẩm Tử Giao biết chuyện. Thẩm Tử Giao đúng là không chịu được đả kích nên bị sinh non. Tôi lớn lên cùng Thẩm Tử Giao. Tôi rất hiểu tính cách của cô ta. Kiêu ngạo, rất kiêu ngạo, không chịu được sự phản bội. Sau khi sinh con xong, cô ta không chịu gặp mặt Lâm Vũ Tường. Sau đó sai người đưa giấy tờ ly hôn đến. Cô ta không quản mới sinh xong, liền bỏ đi ngay trong đêm. Từ đó không còn tin tức. Lúc này tôi mới kêu Thẩm Thúy đến tìm Lâm Vũ Tường tính sổ. Một khóc, hai làm ầm, ba treo cổ, nói Lâm Vũ Tường xâm hại cô ta. Lúc này đầu Lâm Vũ Tường đang loạn hết lên. Thời điểm đó người ta phê phán rất nghiêm trọng. Nếu tội danh là thật, Lâm Vũ Tường chỉ có đường chết. Lúc này Thẩm Thúy tố cáo Lâm Vũ Tường. Cô ta đã bằng lòng cho Lâm Vũ Tường một cơ hội. Còn chấp nhận làm mẹ kế của con hắn. Hơn nữa đời này sẽ không sinh thêm con nữa. Đối tốt với hai đứa con của hắn. Lâm Vũ Tường đành đồng ý, sau đó nhanh chóng kết hôn với Thẩm Thúy. Không lâu sau, Thẩm Thúy sinh con ra rồi đưa nó đến nơi khác. Cô ta lợi dụng thân phận vợ của Lâm Vũ Tường bắt đầu động tay vào chuyện của công ty. Tôi và cô ta liên kết lại với nhau, giở trò với sổ sách của công ty Lâm Vũ Tường, đem tài sản chuyển dần đến công ty ma của chúng tôi. Có một ngày Lâm Vũ Tường phát hiện sổ sách không hợp lý. Sau khi cho người điều tra thì biết tôi và Thẩm Thúy giở trò. Lâm Vũ Tường tìm đến tôi, kêu tôi nôn đống tiền đã nuốt mất ra, nếu không sẽ đi kiện tôi. Miếng thịt khó khăn lắm mới nuốt được, tôi nào nỡ nôn ra chứ. Ngoài mặt tôi giả vờ đồng ý, sau lưng thì thuê sát thủ quốc tế giết Lâm Vũ Tường. Lúc Thẩm Cương nói đến đây, con ngươi Hạ Nhật Ninh liền co lại, Thẩm Thất nhắm mắt lại. Lặng lẽ nghe tiếp, cô đã rất cố gắng mới kiềm chế bản thân mình không lao lên đòi mạng Thẩm Cương. Tôi định giết chết hai đứa con của Lâm Vũ Tường để diệt trừ hậu họa. Nhưng thật trùng hợp, ngày sát thủ đến giết Lâm Vũ Tường thì con trai hắn cũng ở đó. Nó chơi game mệt rồi nên núp vào tủ ngủ gật, lúc tỉnh lại thì vô tình nhìn thấy Lâm Vũ Tường bị giết. Đến lúc tìm thấy thì đã biến thành đứa trẻ không bình thường rồi. Thẩm Thúy nói, nếu giết chết nó thì sẽ bị nghi ngờ, chỉ bằng tạm thời giữ lại, sau này ra tay cũng chưa muộn. Lúc đầu tôi cho rằng con trai của Lâm Vũ Tường sẽ tố cáo. Nhưng nào ngờ nó bị đả kích mạnh quá nên đã trở thành đứa ngốc. không chịu gặp ai, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng vẽ tranh kỳ quặc. Lúc đó con gái của Lâm Vũ Tường còn nhỏ, mới 5 tuổi nên không hiểu gì. Nói gì nó cũng nghe, nó luôn nghĩ mình là con ruột của Thẩm Thúy nên không có nghi ngờ chúng tôi. Thẩm Thúy quang minh chính đại hưởng di sản của Lâm Vũ Tường. Sau đó gả cho tôi và đem theo hai đứa con này. Ngón tay Thẩm Cương bắt đầu co giật, tôi cũng dẫn Thẩm Ân Ân đến, rồi đổi tên cho hai đứa con của Lâm Vũ Tường. Nói đến đây, cơ thể Thẩm Cương như bị rút đi linh hồn, trông như bị vớt dưới nước lên. Tôi đã nói hết mọi chuyện ra rồi. Lâm tiểu thư, tôi biết tội tôi khó được tha nhưng dù sao tôi cũng đã nuôi cô 18 năm trời. Nể 18 năm này, cô tha cho tôi đi. Thẩm Cương vừa ho vừa nói. Đây đều là Thẩm Thúy làm ra. Bây giờ bà ta cũng hết tài sản đi rồi. Tôi không có gì cả. Tôi không còn gì nữa rồi. Cô muốn báo thù thì đi tìm Thẩm Thúy. Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, Thẩm Thất liền bật dậy từ sofa. Xoay người rời đi, Hạ Nhật Ninh cũng rảo bước đuổi theo. Ôm lấy Thẩm Thất từ sau lưng. Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh khẽ gọi cô. Đừng sợ, có anh đây. Thẩm Thất không còn khống chế được cảm xúc nữa. Cô gần như suy sụp hoàn toàn. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Nhưng nghe được những chuyện này, cô vẫn không thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Thẩm Thất đứng đó, khóc không lên lời. Thẩm gia thu nhận họ. Tại sao người tốt không được báo đáp chứ? Mẹ có lỗi gì? Ba có lỗi gì? Anh trai có lỗi gì? Còn bản thân cô có lỗi gì chứ? Luôn cho rằng mình không đủ tốt nên mẹ mới không thương. Thật không ngờ, tất cả đều sai ngay từ đầu rồi. Dù bản thân có moi tim ra để trước mặt Thẩm Thúy thì cũng bị ghét bỏ. Cuộc sống của bốn người nhà họ đã bị bọn chúng phá hoại mất rồi. Nếu không vì họ, chắc mình sẽ rất hạnh phúc nhỉ. Không thể tha thứ, thật không thể tha thứ được. Em không muốn nhìn thấy ông ta nữa. Em không muốn, chấm, Thẩm Thất không ngừng lắc đầu. Em sẽ không tha thứ đâu. Em sẽ không tha thứ đâu. Được, không tha thứ, Hạ Nhật Ninh ôn nhu đáp lại. Tôi sẽ khiến họ biến mất mãi mãi. Thẩm Thất quay người lại. Cô ôm lấy Hạ Nhật Ninh, nắm lấy áo hắn, một lúc sau mới khẽ nói. Em muốn đi thăm ba, em nhớ ba rồi. Hạ Nhật Ninh cảm nhận được trái tim mình đang đau nhói. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Thất. Được, đợi xong chuyện này, anh đưa em đi gặp ba. Thẩm Thất cũng không có hỏi về kết cục của Thẩm Cương. Hạ Nhật Ninh có thể sắp xếp mọi việc thỏa đáng. Thẩm Thất tin hắn, nghỉ ở nhà mấy ngày. Lúc nghe tin Trác tiên sinh đã bình phục rồi, Thẩm Thất mới đi xe đến viện đón Trác. Thấy sắc mặt Thẩm Thất không ổn, Trác tiên sinh liền trêu đùa. Chắc không phải thấy thầy ốm nên muốn ốm theo cho vui đó chứ. Thẩm Thất liền bị Trác chọc cười. Đây là nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Đúng vậy, cứ nghĩ đến thầy được xuất viện là phải thực hiện lời hứa. Làm một bàn đồ ăn cho thầy là em thấy tan nát cõi lòng rồi. Thẩm Thất hùa theo Trác, đáp lại, nghe nói thầy tuổi đã lớn nhưng vị giác rất nhạy. Con nhóc này, Trác bật cười ha ha rồi đưa tay xoa đầu Thẩm Thất. Đi, mấy ngày nay thầy lại có ý tưởng mới rồi. Thiết kế lần trước em đưa cho thầy rất tốt, đã đem đến nhiều linh cảm cho thầy. Thầy có vài ý tưởng mới, muốn nghe không? Nghe thầy nói có điều chỉ dạy, Thẩm Thất đương nhiên sẽ không bỏ lỡ rồi. Đi theo Trác về nhà, Trác thảo luận ý tưởng của mình với Thẩm Thất mất nửa ngày trời. Đến chiều, Thẩm Thất mới chợt nhớ ra nói, thầy, em đi mua đồ nhé, đã hứa làm một bàn đồ ăn cho thầy rồi. Không thể nuốt lời, Trác vui vẻ nói, thật sao, vậy thì tốt rồi, lúc ở viện thầy chỉ mong ngày này thôi. Thấy Trác như một đứa trẻ già, Thẩm Thất không thể nhịn cười được. Thẩm Thất lái xe đến siêu thị gần đó, đẩy xe đựng đồ đầy là thực phẩm. Nếu đã nấu cho Trác ăn thì mấy món ăn kinh điển không thể thiếu được. Lúc Thẩm Thất đang chọn xương sườn non thì có người chắn mất tầm nhìn của cô. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn, thì Lâm Khê đã giằng lấy đồ từ tay Thẩm Thất đi. Thẩm Thất chỉ lắc đầu, lấy món khác, nhưng Thẩm Thất chọn thứ gì thì Lâm Khê đều giành lấy. Cô muốn gì? Thẩm Thất nhìn cô ta. Chấm, Hạ Nhật Ninh không ở cùng tôi. Tôi biết chứ, tôi đến tìm cô, Lâm Khê phủi phủi tay nói. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Lâm Khê nói như ra lệnh chứ không phải cầu xin. Thẩm Thất bật cười, xin lỗi, tôi bận rồi, khi khác nhé. Lâm Khê chặn xe đẩy của Thẩm Thất lại. Hôm nay muốn hay không cũng phải nói chuyện. Cô không biết tại sao Hạ Nhật Ninh đi tìm tôi bao năm qua sao? Lâm Khê nhìn Thẩm Thất, nhếch miệng nói, chị dâu, bởi vì quá tự ti nên mới lẩn tránh sao? Thẩm Thất thở dài, xem ra hôm nay không nói chuyện với cô ta thì đừng hòng mang đồ về rồi. May mà vẫn còn thời gian. Thẩm Thất gật đầu nói, được thôi, cô xuống Starbucks dưới tầng 1 chờ tôi. Tôi mang đồ về xe rồi đến tìm cô. Lâm Khê mới chịu bỏ tay ra. Được, tôi chờ cô. Sau khi Lâm Khê đi, Thẩm Thất liền mang đồ đi thanh toán, rồi đặt vào trong thùng xe. Lúc Thẩm Thất đến Starbucks thì Lâm Khê đã gọi 2 ly cà phê đặt trên bàn rồi. Thẩm Thất ngồi trước mặt Lâm Khê, nói, cô có thể nói rồi. Cách chương.